Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, mời thần dễ tiễn thần nan. 3. Không thể không nói, cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tuy là vô sỉ điểm, nhưng đích thật là có đại trí tuệ người. Phương Minh vẻn vẹn trong lúc vô ý nói một cái, Phật, chữ. Hai người dường như liền lâm vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên người của hai người tán phát ra trận trận kim quang. Bảo dương trang nghiêm trang trọng, đem chọn cái cung điện chiếu vàng lóng lánh. Phạm Âm hiện ra quan sát, giống như có vạn thiên Phật Đà cùng một chỗ ngâm sướng Phật Kinh một dạng, làm cho lòng người cảnh không còn. Phương Minh mặc dù không xấu hổ với tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm người, nhưng đối với Phật Pháp mà nói, cũng là không có bất kỳ thành kiến. Phật Pháp vì 800 bàng môn tả đạo, tuy là tả đạo, nhưng cũng là đường đường chánh chánh đại đạo, phổ độ chúng sinh, vô lượng công đức. Phương Minh thấy hai người ngộ đạo, không khỏi ra mặt run lên. Đá một cước ngọa tại hắn cách đó không xa Kim Kỳ Lân một cước. Kim Kỳ Lân hội ý, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, lão gia, ta đói, ta đói. Kim Kỳ Lân thanh âm này như lôi đình nổ vang, ở trong đại điện rung động ầm ầm. Ngộ đạo là một loại có thể gặp mà không thể cầu huyền diệu cảnh giới. Một ngày ngộ đạo, sợ nhất người quấy rối. Được rồi. Kim Kỳ Lân hai câu này, trong nháy mắt đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người kéo về thực tế. Từ ngộ đạo huyền diệu cảnh giới tỉnh táo lại, dĩ nhiên, đây cũng là Phương Minh muốn hiệu quả. Hắn thật vất vả tới một chuyến tu di sơn, hai người này lại ngộ đạo, không để ý tới hắn. Đây chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú, này đạo. Tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục ngộ xuống phía dưới. Hai người giống như mất đi cái gì vật chân quý tựa như. Tâm vắng vẻ, lập tức, hai người căm tức Kim Kỳ Lân. Nếu không phải Phương Minh ở chỗ này, hận không thể xông lên. Đem Kim Kỳ Lân ở đây làm thịt, rút gân lột ra, toái thi vạn đoạn. Kim Kỳ Lân sợ đến cả người run run một cái. Vội vàng nuốt nước miếng một cái, cố đánh bạo nói, lão gia, ta đói, vì ăn. Kim Kỳ Lân cũng là liều mạng, huống chi, có Phương Minh ở chỗ này, nó biết không sao cả, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sẽ không làm gì hắn. Phương Minh rất hài lòng Kim Kỳ Lân biểu hiện, không khỏi sờ sờ Kim Kỳ Lân đầu. Nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cười nói, làm cho nhị vị đạo hữu chê cười. Ta đây tọa kỵ chính là một đầu heo vàng, sức ăn đại, cũng xin nhị vị đạo hữu cho ta vàng này heo mang chút cái ăn tới. Cái này không thành vấn đề. Tiếp dẫn cố nén hành hung Kim Kỳ Lân xung động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Di Lạc, mang chút linh quả đi lên. Lúc đầu hận đến nghiến răng, nhưng còn phải cho nó ăn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này tâm lý tự nhiên là không dễ chịu. Bất quá, Phương Minh cũng không để ý những thứ này. Hắn tới phương Tây, chính là vì cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề ấm ức, làm cho hai người này ghi khác. Không muốn tổng cũng không có việc gì đi Đông Phương tống tiền. Phương Minh đây là muốn duy nhất đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mấy năm nay ở Đông Phương. Tống tiền có được cái gì cũng thu hồi lại. Tu quỷ, nhất tôn cười a a Phật Đà dựa theo bụng bự, bưng một bàn linh quả đi lên. Nói, sư phụ, linh quả đưa tới. Kim Kỳ Lân nhìn Di Lặc Phật, biểu môi nói, lão gia, ngươi xem phương Tây hai vị hành hạ đồ đệ của mình. Y phục đều không cho người ta xuyên, cái bụng đều không che khuất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe được long một ngụm lão huyết phun tới, căm tức Kim Kỳ Lân, hận không thể đem Kim Kỳ Lân nát, lập tức lên bàn 6S. Phương Minh nghe được cũng là da mặt co quắp không ngớt. lòe lòe mà cười nói, ai, không có biện pháp, phương Tây nghèo rớt ráy a, trách không được tiếp dẫn đạo hữu cùng chuẩn đề đạo hữu. Cuối cũng vẫn phải đi chúng ta Đông Phương đi tống tiền. Di Lặc Phật cười a a trên mặt kịch liệt run lên. Vội vàng cũng như chạy trốn ly khai. A hát, đó là đủ nghèo. Kim Kỳ Lân ăn một cái trái cây. Lúc này phun ra, quái khiếu không ngớt nói. A, đây là cái gì chim linh quả? Khó ăn chết, khó ăn, khó ăn. Các ngươi phương Tây chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe được kêu là một cái khí a. Phương Tây cằn cỗi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta đều luyến tiếc ăn, cho ngươi cái này một con heo ăn, ngươi còn thiêu tam giản tứ, nói khó ăn, thực sự là có nhiều chủ tử, liền có nhiều tọa kỵ. Cái này gọi là thượng bất chính hạ tác loạn. Vào nói giận không kềm được, tức giận nhưng không dám nói, đến mức một gương mặt già nua đỏ bừng. Tiếp dẫn nhẫn tinh thần đạt đến, da mặt co quắp không ngớt, chắp hai tay nói, đạo hữu, thật không phải chúng ta luyến tiếc cho đạo hữu ăn, chẳng qua là ta phương Tây thật sự là cằn cỗi, năm rồi đều là không có một ngọn cỏ, này linh quả cũng đều là trước đây tổn hạ tới, chiêu đãi quý khách mới lấy ra, chúng ta bần cùng a, làm cho đạo hữu thứ lỗi. Được rồi, lại tới khóc than. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, gương mặt nhìn có chút hả hê, thầm nghĩ, để cho ngươi trở lại Đông Phương hồng gió thu, ta cũng tới ngươi phương Tây tống tiền, dựng lên duy nhất đánh ngươi lật không nổi thân tới. Thì ra là thế a, phương Tây nghèo. Ta biết rồi, ta đây cũng chỉ đành cố mà làm, chỉ có thể ăn những thứ này khó ăn trái cây, bằng không là đúng chủ nhân không khách khí. Kim Kỳ Lân nước mắt rưng rưng, hiên ngang lẫm liệt, đem đầu của mình chôn vào kim bồn ở giữa. Đại Cật Đặc Cật đứng lên, ghen ghét, trong đại điện quanh quẩn Kim Kỳ Lân gặm phệ linh bên trong thanh âm. Ăn được kêu là một cái hương. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại nghe trong lòng đang rỉ máu. Bọn họ thật vất vả thu thập tới linh quả. Mình cũng nhịn ăn, không nghĩ tới kết quả là tiện nghi một con heo. Không được, ngươi ở đây chúng ta phương Tây được chỗ tốt. Chúng ta tự nhiên cũng phải từ ngươi nơi đó bộ ít đồ đi ra. Nghĩ đến chỗ này, tiếp dẫn nhìn về phía Phương Minh, chắp hai tay, nói, không biết đạo hữu mới vừa rồi nói Phật là có ý gì? Phật, Phật chính là ngốc bức. Hai bức ý tứ, Phương Minh vì không cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ngộ đạo. Ngạnh sinh sinh đích hồ nói, ngốc bức, hai bức, vậy ngươi mới vừa rồi câu kia tiễn Phật đưa lên Tây, làm không phải đang mắng chúng ta ba người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe được giận dữ không thôi. Hận không thể xông lên cùng Phương Minh liều mạng. Nếu là ngốc bức, hai bức ý tứ, vậy còn tu cái tay nha. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tạm thời bỏ qua tu Phật dự định. Phương Minh thấy thả lỏng một hơi, tiền hào hào, nói, nhị vị đạo hữu liền ở chỗ này tu Phật a, ta chung quanh đi dạo. Nói, Phương Minh đứng dậy, hoán Kim Kỳ Lân ở Tu Di Sơn bên trên đi bộ tới. Phương Minh cái này nhất lưu đạt đến, liền hầu như đem chọn cái Tu Di Sơn rời trống. Tốt a khổ, chúng ta không đi Đông Phương tống tiền, cái này dĩ nhiên tới ta phương Tây tống tiền, chúng ta đây là chiêu tạc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gấp đến độ đầu đầy đại hãn, rồi lại cười khổ không thôi. Chuẩn đề vội la lên, đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp nha, chiếu tiếp tục như thế, chúng ta Tu Di Sơn sợ là đã bị cái này rời trống. Tiếp dẫn gấp đến độ sau đầu Phật luân loạn chuyển, trán xuất ra đạo đạo kim mang, đột nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, ở Đông Phương thời điểm, chúng ta đụng phải thông thiên đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu tựa hồ đang tìm Thổ Hào Ngôn Thánh người. Chúng ta có thể cáo Phượng Tường, nói Thông Thiên đạo hữu đang tìm hắn, như vậy đưa hắn đi chính là. Chuẩn Đề đại hỉ, vội hỏi, huynh trưởng kế này bên ngoài dây, ta đây liền đi tìm hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.